Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, chương 329, đánh chết. Lúng túng Trịnh ra trước, Phan Dũng cùng Lý Quân hai người một trước một sau, nhất minh nhất ám, lẫn nhau chăm sóc, nhưng lại không biết việc này đã bị Lộ Cảnh Dương để mắt tới. Đánh giá một chút hai người cự ly. Lộ Cảnh Dương không có lập tức xuất thủ, mà là đang chờ Lý Quân rời đi. Bây giờ công sự che chắn, đến phụ cận không có công sự phòng thủ địa phương thời điểm, lại động thủ. Ngay tại Lộ Cảnh Dương phát hiện hai người đồng thời, Phan gia trên trấn, hai chiếc xe cho quân đội mở tới, đứng tại bộ chỉ huy bên ngoài, cửa xe mở ra, 9 tên quân nhân xuống. Trịnh gia trước cùng chi đội trưởng hai người nhận được tin tức cũng ở cửa ra vào chờ lấy bọn hắn. Trịnh tổng, chi đội trưởng, các ngươi tốt, ta là quân khu liên lạc tham mưu, họ Hứa. Hứa thiếu tá vừa xuống xe liền tranh thủ thời gian hướng Trịnh gia trước bọn hắn chạy tới, cúi chào vấn an về sau tự giới thiệu mình, các ngươi muốn lập tức lên núi. Trịnh gia xem trước Hứa thiếu tá sau lưng bộ đội đặc thù binh sĩ, cười hỏi, vâng, Trịnh tổng, ngài cũng biết rõ, bọn hắn tới thời gian rất gấp, mà lại sớm một chút bắt lấy hai người kia, tổn thất của chúng ta cũng có thể nhỏ một chút không phải? Hứa thiếu tá rất biết nói chuyện, cũng thế, bất quá, hai người kia, mặc dù là các ngươi quân đội về hưu binh sĩ, nhưng là bọn hắn xúc phạm pháp luật, cần do chúng ta bên trên Thượng Hải Pháp viện thẩm tra xử lý, mà không phải đưa đến quân sự tòa án. Trịnh Gia Vong phụ túc nói ra, mảy may không để ý tới sắc mặt đại biến Hứa thiếu tá cùng bộ đội đặc thù 8 người. Không có khả năng, Lưu đội nảy nở miệng trực tiếp bác bỏ nói, Lý Quân cùng Phan Dũng là người của bộ đội chúng ta. Chúng ta nhất định phải đem hắn mang đi. Lưu đội dài sắc mặt rất khó nhìn. Trịnh gia trước cùng chi đội trưởng chính là sắc mặt cũng rất nghiêm túc. Nhìn chằm chằm Hứa thiếu tá hỏi. Nhìn đến làm chủ không phải Hứa thiếu tá, mà là vị này rồi. Hứa thiếu tá lúc này rất xấu hổ. Phi thường xấu hổ. Vị này Lưu đội trưởng, ngữ khí cũng không tránh khỏi quá vọt lên đi. Trước mặt hai vị này, một cái là bên trên Thượng Hải thị cục tổng đội trưởng, một cái là Vũ Cảnh chi đội trưởng. Tuy nói cùng bọn hắn không phải một cái hệ thống, nhưng là hai người địa vị bày ở nơi đó. Ngươi một cái thiếu tá đội trưởng, như thế xông làm gì? Không biết nói chuyện cẩn thận a. Mặc dù trong lòng có khí, nhưng là Hứa thiếu tá vị trí quyết định lập trường của hắn. Gượng cười một tiếng về sau, Hứa thiếu tá nói ra, Trịnh tổng, chi đội trưởng đừng nóng giận, Lưu đội trưởng cũng là bởi vì trong núi hai người, trong lòng có lửa, cảm thấy cho bộ đội lau hắc, cho nên nói chuyện có chút xông, thứ lỗi, nói xong, Hứa thiếu tá quay đầu, trợn mắt nhìn Lưu đội dài một mắt, sau đó một lần nữa quay đầu đến. Đối Trịnh gia trước hai người nói, Trịnh tổng, chi đội trưởng, ngươi nhìn dạng này có được hay không? Bắt được người về sau, trước giao cho chúng ta quân khu tạm giam, về phần phía sau sự tình, từ các ngươi cùng quân bộ bên này thương nghị, như thế nào? Trịnh gia trước cùng chi đội trưởng liếc nhau, sau đó gật đầu, chính chuẩn bị nói chuyện, mà liền ở lúc này. Trên núi truyền đến hai tiếng súng vang, lập tức Trịnh gia trước trong tay điện đài vang lên Lộ Cảnh Dương thanh âm. Báo cáo, phát hiện hai tên người hiểm nghi, đã đánh chết, phải chăng xác nhận? Trịnh gia trước tâm lý vui, cũng không lo được cái khác, tranh thủ thời gian mở ra điện đài, hướng Lộ Cảnh Dương xác nhận đến. Vâng, Trịnh tổng, cũng đã xác nhận, hai người đầu trúng đạn. Hoàn tất, thu được, hoàn tất, trở lại trên núi, vài phút trước, Lộ Cảnh Dương phát hiện Phan Dũng cùng Lý Quân hai người. Chờ cơ hội, họng súng nâng lên, thỉnh thoảng trên người hai người lắc lư. Lộ Cảnh Dương muốn tìm đến cơ hội thích hợp, tranh thủ một kích mất mạng, mà lại muốn tại ngắn nhất thời gian bên trong, đánh chết hai, một cái tốt thợ săn, nhất định phải có tốt kiên nhẫn. 2 phút về sau, Phan Dũng ngừng lại, hướng về sau vẫy tay. Lý Quân lấy được ra hiệu về sau, chậm rãi hướng Phan Dũng tới gần, làm hai người cự ly bất quá chừng 2 mét thời điểm. Lộ Cảnh Dương biết rõ cơ hội tới, họng súng rời đến Phan Dũng trên người, nhắm chuẩn đầu, hai người cự ly không hơn 100 mét khoảng chừng. Mặc dù có thụ mộc che chắn, nhưng là lúc này, Lộ Cảnh Dương tầm bắn phi thường tốt, khóa chặt. Mở chốt an toàn, ngón tay bám vào cò súng, Lộ Cảnh Dương từ từ thở ra một hơi, lập tức đè cò súng xuống. Phanh, đạn bộc phát, từ nòng súng bay ra, chuẩn xác đánh trúng Phan Dũng đầu lâu, mà Phan Dũng cũng không nói tiếng nào tới rồi xuống dưới. Mở thương thứ nhất về sau, Lộ Cảnh Dương không có dừng lại, họng súng nhất chuyển. Tại Lý Quân còn không có kịp phản ứng trước đó, phanh, phát súng thứ hai vang lên, Lý Quân thân thể dương lên cũng ngã ở trên mặt đất. Bá, hai người ngã xuống đất, Lộ Cảnh Dương đem súng ngắm dùng tay phải dẫn theo, tay phải từ bên hông rút xuất thủ súng, nhanh chóng hướng hai người tới gần. Chi Chu cảm ứng báo động đã biến mất, hiển nhiên hai người chí ít đã mất đi chống cự năng lực. Đuổi tới về sau, Lộ Cảnh Dương nhanh chóng kiểm tra hai người thân thể một lần. Xác nhận hai người đã chết, Lộ Cảnh Dương mới thở ra một hơi, hướng Trịnh gia hồi báo trước. Phan gia trấn bộ chỉ huy, nghe được Lý Quân cùng Phan Dũng bị đánh chết, Lưu đội trưởng bọn hắn không tin, hai người thực lực như thế nào, bọn họ là rõ ràng, mặc dù đối phương hiện tại cũng đã xuất ngũ đến mấy năm. Mà lại tuổi tác cũng đều lên 30. Bất quá, hai người nội tình vẫn còn, mà lại là ở bọn hắn am hiểu nhất sơn lâm địa hình bên trong. Có thể nói, coi như là 8 người bọn họ người đi lên, muốn hoàn hảo không hao tổn đem người bắt được, đều phi thường khó khăn. Mà hiện tại, rõ ràng là thị cục một tên police cha, thế mà nói khoác mà không biết ngượng nói. Đánh chết hai người, như thế nào để bọn hắn tin tưởng? Thậm chí, bọn hắn cảm thấy, đây không phải Trịnh Tổng bọn hắn diễn một màn kịch, mục đích chính là vì để bọn hắn tạm thời không vào núi mà thôi. Trịnh gia trước không biết mấy tên bộ đội đặc thù thành viên ý nghĩ. Coi như là biết, hắn cũng sẽ không để ý. Lộ Cảnh Dương thanh âm, hắn có thể nghe đi ra, nếu như là những người khác. Có lẽ Trịnh gia trước sẽ có chút hoài nghi, nhưng là đối với Lộ Cảnh Dương, hắn là 100% tín nhiệm. Ở phương diện này, Lộ Cảnh Dương không có khả năng nói dối. Tốt, mấy vị, các người cũng nghe được. Chúng ta người cũng đã đánh chết 2 tên hung thủ. Khả năng không cần đến các ngươi. Trịnh gia trước đắc ý lộ rõ trên mặt. Bất quá, Trịnh gia trước vừa mới đắc ý xong. Lộ Cảnh Dương thanh âm vang lên lần nữa. Trịnh Tổng, Lộ Cảnh Dương thỉnh cầu trò chuyện. Cảnh Dương, mời nói. Trịnh Tổng, trên núi bị 2 tên người hiểm nghi bố trí rất nhiều cạm bẫy. Trong đó có 3 khu là dùng địa lôi bố trí. Nếu như bộ đội đặc thù người tới, thỉnh cầu bọn họ lên núi, hỗ trợ dỡ bỏ cạm bẫy. Hoàn tất, giát. Trịnh gia trước sắc mặt trong nháy mắt biến hóa. Có chút xấu hổ, bất quá lập tức hỏi. Cảnh Dương, phải chăng có thể trực tiếp dỡ bỏ? Hoàn tất, hiển nhiên, Trịnh gia trước có chút bỏ không được mặt mũi. Dù sao vừa mới tại nhân gia trước mặt đắc ý, hiện tại lại yêu cầu người khác hỗ trợ. Nói thế nào đều có chút ra mặt dày. Địa lôi có thể viễn trình dẫn bảo. Nhưng là hắn cạm bẫy, ta bên này kiến thức chuyên nghiệp không đủ. Hoàn tất, Lộ Cảnh Dương nghe được Trịnh Tổng ngữ khí không đúng. Trịnh gia trước nói thẳng có thể hay không dỡ bỏ, nhưng là không nói quân đội người có hay không đến. Trong này hiển nhiên có vấn đề. Bất quá trong rừng núi cạm bẫy thật sự là có chút nhiều. Lộ Cảnh Dương một người quá mệt mỏi, mà những cái này cạm bẫy ở chỗ này đặt vào lại rất không an toàn, cho nên Lộ Cảnh Dương cũng không có quản phía dưới đến tột cùng phát sinh chuyện gì. Nói thẳng mình làm không được. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.